Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 800. Một tập rất là đẹp, nhưng mà hôm nay Phong có việc bận nên Phong xin phép trước mọi người rằng như mình đã. Mình chỉ tranh thủ đọc được khoảng 30 phút. Ngày hôm nay xin phép anh em nghỉ, nhưng mà cố gắng lên 30 phút cho anh em đỡ bị mất một hôm. Sau đó mình sẽ nghỉ sớm mọi người nhé. Mình có việc bận chuẩn bị cho sáng ngày mai. Xin phép anh em trước nhé. Thì Phong xin chào Thịnh Lê, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào Lưu Mập, chào Lê Phước Luân, chào Hiền NTD, chào Công Đoàn, chào Nhật Nam, chào Thịnh Lê, chào Hòa Vũ Văn nhé. Em nghe lại đến 740 chắc phải qua nghe kiếm like thôi. Ok bạn, bạn nghe kiếm like đi. Kiếm like nghe cũng khá là khó hiểu đấy. Chịu khó nhé, chào Mạnh Hùng nhé. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Mình xin phép anh em hôm nay mình đọc ngắn nhé. Nãy cái lục tiên ký mình đọc cũng rất là ngắn. Mọi người ủng hộ Phong một like video nhé. Chào Lý Lê Thành ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 800. Cơ Phượng Châu. Hải triều quần quận, sấm sét va chạm từ biển sâu vô tận vang lên tiếng gầm sét, tiếng gầm dài của ngao kiếp. Người cảnh dẹp yên Thương Hải, vẽ ra một kế hoạch vĩ đại như vậy, chắc chắn không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà trước đó hải tộc chúng ta lại không hề hay biết. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn khắp thần lục, quốc gia nào cũng chỉ biết tranh giành chút lợi ích còn con. Duy chỉ có trung ương đại cảnh hùng tài đại lược, muốn bình định Thương Hải, muốn trị vì muôn đời, bút tích của ngươi chấm thừa nhận. Dù Liệt Sơn có sống lại, thì cũng chỉ đã đến như thế này mà thôi. Hắn hết lời tán dương. Cơ Phượng Châu lại nói, Thương Hải được cai trị, ước triệu sinh linh Thương Hải được an hưởng thái bình, đó là mong muốn cả đời của trẫm. Nếu các hạ có thể làm được, bản quân chết cũng không tiếc, cai trị Thương Hải không cần ngao kiếp ta. Bệ hạ. Xích Mi hoàng chủ kinh hãi ngẩng phát đầu, không dám tin vào tai mình. Đông Hải Long Vương thế này là chưa đánh đã hàng, vừa ra tay đã chịu thua hay sao? Lùi xuống. Thương Hải nổi sóng quần quật, đẩy Xích Mi hoàng chủ dù vô chi dạng ra xa. Ta không đuôi. Xích Mi hoàng chủ trở tay đẩy vô chi dạng đang trọng thương vào hư không, còn mình thì xông thẳng lên trung cổ thiên lộ. Cả người bốc cháy, mái tóc dài bay múa, 10 ngón tay như là 10 thanh chùy thủ sắc bén. Đôi lông mày đỏ rực như máu. Thương Hải vạn vạn năm, hải tộc chúng ta gạt gió, đánh sóng, đấu trời, diệt ác. Chưa từng có chuyện chưa đánh đã hàng. Nếu bệ hạ đã đánh mất huyết tính, vậy hãy xem Xích Mi ta liều chết thế nào. Chưa kịp để Cơ Phượng Châu mượn Vĩnh Thiên Bì ra tay, hư không đã sụp đổ trước, hiện ra một trường, ấn lõm sâu. Giọng nói của ngao kiếp vang lên theo từng đợt sóng gầm. Ngồi trên chiến tuyến mà không có chút công lao gì, đối đầu với thần lục mà không hề hay biết đến kế hoạch của đối phương, đó là vô dụng. Đại thế đã mất, cố chấp làm chuyện không thể làm, đó là ngu xuẩn. Bất kính với trẫm, đó là vô lễ. Vả miệng. Trường ấn từ trong hư không dễ dàng phá vỡ mọi ngăn cản, không một chút hoa mỹ nào in thẳng lên người Xích Mi hoàng chủ. Chỉ trong một nháy mắt đã đẩy nàng ta vào sâu trong Thương Hải. Dầm một tiếng, cùng lúc đó trên trung cổ thiên lộ nguy nga trắng lệ kia lại hiện ra một trường ấn rõ ràng. Vũ Khuyết và Tào Giai đều thống lĩnh 10 vạn đại quân, vậy mà không ai có thể ngăn cản được. Hai vị tông sư binh gia nắm trong tay quân đội mạnh nhất thiên hạ, uy thế quả nhiên không gì sánh bằng, gần như đã không có bất kỳ một sơ hở nào. Thế nhưng trường ấn kia lại xuyên qua được khe hở của giữa hải quân. Đầu Ách và Hạ Thi trung quy vẫn không cùng chung một loại. Trường ấn này dài 10 vạn trượng, trường ấn này dài vạn trượng, sâu ngàn trượng, tựa như là một bàn tay khổng lồ in xuống mặt đất, tạo thành khe núi sâu hun hút, vực sâu xuyên thẳng trời cao. Nhưng mà đối với trung cổ thiên lộ kim quang lấp lánh, xuyên thấu thời gian kia mà nói, nó cũng chẳng có vẻ gì là sâu thẳm, nó vẫn sừng sững giữa không trung, không hề lay chuyển. Ngao kiếp, ngao kiếp. Giọng nói Cơ Phượng Trồ vang lên từ Vĩnh Thiên Bì. Người tát cái này, mắng vào mặt nàng ta, nhưng mà đã đánh vào mũi dày của trẫm. Cảnh Hoàng đừng giận. Giọng điệu của Ngao Kiếp có vẻ như đang giải thích. Mắt thấy hùng đồ bị hủy, thương hài đốt, thương hài đổi chủ. Tuy là chuyện không thể làm được gì, nhưng mà trong lòng trẫm vẫn gần không cam lòng, cho nên mới không nhịn được muốn thử một chút. Thử xong rồi sao? Chín tòa Vĩnh Thiên Bì gần như đồng thời sáng lên. Cảm giác áp bức cực độ khiến cho bất kỳ hải tộc nào nhìn thấy cũng phải hít thở khó khăn. Còn có gì có thể làm được nữa? Chỉ có thể nhận mệnh thôi. Giọng nói của Ngao Kiếp vô cùng thản nhiên. Đánh cờ không bao giờ hối hận. Thắng bại đã định. Thế cục đã đến nước này, lẽ nào trẫm lại không nhận? Cơ Phượng Châu người đã là bậc quân vương cái thế. Thương hải giao cho ngươi cũng được. Thôi, còn biện pháp nào nữa đâu? Chẳng qua trẫm là chủ nhân của thương hải, là hoàng đế của hải tộc, không thể không gánh vác trách nhiệm, chỉ có thể chết vì thất bại mà thôi. Công bằng mà nói, trách nhiệm này không hề hoàn toàn đổ lên đầu ngươi được. Giọng nói Cư Phượng Châu vang lên trên bầu trời, giống như là có ý an ủi. Trẫm nghe nói ngươi đã lâu không quản lý chuyện vùng biển, chiến tranh mê giới lần trước không phải do ngươi chỉ huy. Không có lý do, không có lý do gì hết, là quân chủ xã tắc phải gánh vác trách nhiệm cho cả tộc. Giọng nói của Ngao Kiếp vang dội khắp Thương Hải, vô cùng kiên quyết. Ta là Thương Hải Long Quân, tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm của Thương Hải. Thắng là ta, bại cũng là ta, công là ta, lỗi cũng là ta. Chỉ là... Âm một tiếng, tận sâu trong lòng Thương Hải, dường như có một vùng đất cực kỳ rộng lớn đang từ từ nổi lên. Đó là cái bóng khổng lồ, toàn thân vảy lớn che trời, sừng nhọn đâm thẳng lên trời, gai xương ở trên lưng dựng đứng như là những ngọn núi cao chọc trời. Khoảng cách giữa những cái gai xương là hoa văn dữ tợn của thiên hải. Khi toàn bộ hình dáng của nó gào thét lao tới, mang đến cho người ta cảm giác giống như là cả thương hải không chứa nổi nó. Vạn cổ là bè, không thể nào gánh nổi nó. Trời đất là lồng, cũng quá nhỏ bé so với nó. Thương hải chỉ là một vũng nước nông bé xíu. Không, thậm chí còn không chỉ có vậy. Vào thời khắc này, nhìn bằng mắt thường, thương hải chẳng khác nào một vùng nước nhỏ. Thứ có thể gọi là long thể vĩ đại kia, chỉ cần hơi nhấc lên một chút, nước cạn lập tức rút đi, ào ào rơi xuống. Nước cạn kia chính là con cơn sóng thần cuồn cuộn che lấp cả bầu trời. Đúng là một đạo thân vĩ đại. Lúc này khi đạo thân nổi lên mặt biển, giọng nói quán cũng mang theo uy lực thực chất, khiến cho cả thiên bi cũng phải rung chuyển. Ta chưa có một cái đầu, hôm nay cảnh tề đều đến đây bài trận, vậy thì đầu của Thương Hải Long Quân này nên thuộc về ai đây? Ngao Kiếp hiện ra hình dáng như vậy, ngẩng đầu rồng từ trong biển sâu, đôi mắt rồng mở ra tựa như là hai mặt trời nhỏ sáng rực treo lơ lửng trên biển. Ánh sáng của đất trời không chói lọi bằng. Trên trung cổ thiên lộ, cho dù là giáp sĩ đấu ách hay là binh sĩ hạ thi, nghe thấy âm thanh này không ai là không đề phòng cả. Thương hải đã dẹp yên, chẳng phải là đến lúc hai bên giao chiến rồi sao? Lúa đã chín nên cướp lương rồi. Thế nhưng cho dù là Tào Giai hay là Vu Huyết, tất cả đều vô cùng kiềm chế, ghim chặt quân đội, không để cho sao động biến thành hành động. Cơ Phượng Châu lại cười lớn, tiếng cười quán ta vang vọng trong chín tòa Vĩnh Thiên Bì, khiến cho hoa văn Long Hoàng Cửu Từ cũng phải rung động, tản mát ra đạo vận vô cùng vĩ đại. Cười xong, vị hoàng đế của Trung ương Đại Cảnh Đế Quốc này thản nhiên lên tiếng. Trời cho không lấy, tự rước họa vào thân. Tào Giai, đầu của Ngao Kiếp đây, nếu ngươi có thể lấy được, trẫm sẽ ban thưởng cho hoàng đế nhà ngươi. Khắc đầu làm chén, trẫm cũng đồng ý. Vua không nói chơi. Lời Cơ Phượng Châu nói ra vào lúc này chính là hứa hẹn của Cảnh. Công lao cái thế chém giết Đông Hải Long Vương, vậy mà hắn cũng chịu nhường sao? Ngao Kiếp lẩm bẩm. Người Cảnh bắc cầu, người Tề qua sông, người Cảnh trồng cây, người Tề hái quả. Đạo lý này ngay cả trẫm cũng không hiểu nổi. Kiếp trước ngươi nợ hắn cái gì hay sao? Cơ Phượng Châu cười lớn. Tuấn mã chi hướng cao xa, sao có thể so với ruồi nhặng chỉ biết bám đuôi người khác, cùng nhau tiến lên ngàn dặm nào. Ngươi mới là ruồi nặng, cả nhà ngươi đều là ruồi nặng. Ngao Kiếp mắng một tràng, sau đó quay đầu lại. Tào Giai, hắn dám nhục mạ hoàng đế nhà ngươi ruồi nặng, ngay cả chậm đứng vào vị trí của ngươi cũng không nhịn nổi đâu. Tào Giai chưa kịp lên tiếng, Cơ Phượng Châu lại nói. Vừa hay Khương Thuật Hiền đệ là người mà trẫm kính nể nhất. Hôm nay trẫm bình định Thương Hải, tề quốc cứ việc phân chia, đại nghiệp đã thành, còn phân biệt Nam Bắc gì? Nhân tộc Đông Tây đều là người một nhà, sau này khi trẫm thống nhất lục hợp, sẽ phong choán làm Đông Thiên Tử. Hoàng đế Cảnh Quốc quả là bậc anh minh, sau này khi hoàng đế nhà ta ra miệng, nhất định sẽ phong cho ngươi làm Trung Châu Vương. Tào Giai lớn giọng đáp lời, sau đó tụ tập binh sát lại, hóa thành một thanh thiên đao, chém về phía long thể vĩ đại kia. Long quân, nếu người muốn tế biển, vậy thì đừng có mà chống cự, không đau đâu, rất nhanh thôi. Thế cục đã định, Thương Hải chắc chắn bị bình định. Cảnh Quốc độc chiếm công lao, thu hoạch được lợi ích lớn nhất, đó là chuyện hiển nhiên. Đầu của Đông Hải Long Vương đã phản phần thường của Cơ Phượng Châu, đồng thời cũng là vinh quang mà Tào gia có thể tranh thủ được vào lúc này. Cơ Phượng Châu đã đồng ý, đương nhiên hắn dám lấy, không chút do dự nào thống lĩnh 10 vạn đại quân chém về phía Long Vương. Keng một tiếng, binh sát tiền đao chém xuống, rơi trúng phù lục như là vuốt rồng. Ầm, hai bên va chạm, tạo thành tia lửa điện dài vạn trượng. Ta chết chắc rồi. Ngao Kiếp cười lớn, tiếc là đao các ngươi quá là côn, không chém được ta. Tận sâu trong lòng Thương Hải, có thứ gì đó đang cộng hưởng. Nó cộng hưởng với từng giọt nước, vang vọng khắp ngóc ngách của Thương Hải, thậm chí còn xuyên qua cả linh hồn của tất cả hải tộc. Đó chính là Hải Minh. Là tiếng khóc bi thương của Thương Hải. Hơn 1.000 năm khai hoang trong lòng Thương Hải, Ngao Kiếp không chỉ tìm kiếm vùng đất thích hợp, cần cù xây dựng nơi ở, mà hắn còn đang không ngừng là tìm kiếm tương lai cho hải tộc. Trận chiến năm xưa, hắn tự hỏi bản thân đã làm hết sức trước. Và trong trận chiến, nắm chắc cơ hội ngàn năm có một, rầm rộ tấn công vùng biển gần, nhưng mà cuối cùng vẫn bị nhân tộc đánh đuổi trở về. Lúc đó hắn đã ý thức được, nhân tộc hiện giờ không thể nào chiến thắng được nữa. Các vị vương tài của hải tộc đã nhiều lần nghiên cứu lại trận chiến đó, tổng kết nguyên nhân cuối cùng không thể mở rộng ưu thế. Có người cho rằng là do chiến lược sai lầm, cũng có người cho rằng tiến quân quá là chậm, hoặc là chuẩn bị chưa đủ. Với tình hình hải tộc lúc bấy giờ, còn có thể chuẩn bị đến mức nào nữa đây? Thực sự là khoảng cách giữa hải tộc và nhân tộc đã bị kéo dài đến mức mà rất nhiều cường giả hải tộc không dám thừa nhận. Sau trận chiến Trung Cổ, hải tộc giằng co, chia cắt bởi ranh giới, mấy chục vạn năm không ngừng đuổi theo, nhưng mà càng đuổi càng xa. Trong lúc vô tình, nhân tộc đã có đủ tiềm lực chiến lực, có đủ không gian để phạm sai lầm. Còn hải tộc chỉ cần phạm sai lầm một lần thôi, sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Năm đó, Liệt Sơn Nhân Hoàng dừng bước trước mê giới, có lẽ đã nhìn thấy tương lai. Mê giới giằng co, ngàn năm, thế lực ngang nhau, chỉ là ảo ảnh do nhân tộc phân tâm chia lược mà thôi. Hải tộc chém giết ở mê giới là vì tranh giành tài nguyên, tranh giành không gian sinh tồn, còn nhân tộc ở mê giới chỉ là rèn luyện binh mã. Trận chiến kéo dài này khi nào thì kết thúc? Trên thực tế không phải do hải tộc quyết định, mà là do nhân tộc quyết định. Khi nào bọn họ quyết tâm san bằng Thương Hải, nói cách khác là khi nào bọn họ rảnh tay, rảnh chân để chinh phạt Thương Hải. Hắn cũng là sau khi dốc hết sức lực cho cuộc tây chinh mới hoàn toàn chết đặng từ bỏ. Hắn biết, với tình hình hiện giờ, cả đời này có lẽ hắn không thể nào trở thành Long Hoàng được nữa. Hắn là vị Long Vương sáng tạo nên lịch sử cho hải tộc, là người gánh vác trọng trách, gánh vác vô số kỳ vọng của Long tộc. Nếu như có cơ hội phản công hiện thế, sao hắn có thể cam tâm chứ? Thế nhưng, hắn không thể để ức vạn con dân của hải tộc phải gánh chịu hậu quả từ cách không cam lòng quán. Cho nên hơn 1.000 năm nay, hắn chuyển hướng sang thăm dò sâu trong lòng Thương Hải, về phía quá khứ, về phía tương lai, dốc hết trí tuệ tìm nguồn gốc, không ngừng tìm kiếm một tia hy vọng mới. Hắn cũng đã tìm được, nhưng mà đó không phải là hy vọng chống lại nhân tộc, mà hy vọng cuối cùng, hy vọng bảo tồn, hy vọng giữ lại một chút huyết mạch cho hải tộc. Đúng vậy, hắn cho rằng thời khắc này, thời khắc diệt tộc đã tới, hắn không thể không sử dụng đến chuẩn bị cuối cùng của mình. Người có tuổi thọ, rồng có tuổi thọ, núi có thể rời, biển có thể cạn. Vạn vật đều có lúc kết thúc, chỉ có đất trời là trường tồn. ở nơi sâu thẳm vô tận kia có vô số sương mù. Trong sương mù là những ngọn lửa đang từ từ sáng lên. Đó là ngọn lửa văn minh của hải tộc mà anh ta đã cất công lưu lại từ tận sâu trong lòng Thương Hải. Tất cả những gì mà anh ta bố trí trong lòng Thương Hải vào giờ phút này đều được kích hoạt, tựa như là những ngọn đuốc được thắp sáng trong màn đêm u tối, tiễn biệt người khuất núi. Trong phút chốc, giữa đất trời chỉ còn lại tiếng hải minh. Sức mạnh suy tàn vô tận xoay tròn trong mắt Ngao Kiếp, rơi vào vòng xoáy không thấy đáy. Hắn muốn hủy diệt cả Thương Hải. Tiếng khóc than ai oán, vài chi là tiếng khóc của biển cả. Đó là lời từ biệt quán với tư cách là Thương Hải Long Quân. Vĩnh biệt ngươi, quê hương của ta. Vĩnh biệt ngươi, thần lục. Chúng ta cuối cùng sẽ trở về. Hoặc là sẽ không bao giờ trở về nữa. Đương nhiên hải tộc có cường giả siêu thoát, nhưng đã có hạo nhiên, nhưng đã có hạo thiên cao thượng, minh ước mạt kiếp, kẻ nào dám manh động phá vỡ minh ước sẽ phải chịu sự trừng phạt của minh ước. Giao chiến giữa các cường giả siêu thoát gần như là tương tự với hủy hoại mình, tự đẩy mình vào con đường có thể bị giết chết. Nếu không đến lúc diệt tộc, cường giả siêu thoát sẽ tuyệt đối không ra tay. Nói một cách khác, khi cường giả siêu thoát bị ép ra tay, chính là lúc mà tộc quần đó rơi vào thời khắc đen tối nhất. Hiện giờ chẳng phải đến lúc, đã đến lúc đó rồi sao? Coi như là vậy. Thế nhưng Ngao Kiếp cho rằng vẫn còn có cơ hội. Chuẩn bị cuối cùng mà anh ta làm cũng chỉ là chuẩn bị cuối cùng của một mình Ngao Kiếp hắn mà thôi. Bất cứ một lúc nào, bất cứ nơi đâu, sự tồn tại của cường giả siêu thoát chính là hy vọng duy nhất. Cơ hội hải tộc trong thời đại này chỉ có chiến trường thần tiêu, không phải là quá khứ, tương lai cũng gần như là không thể nào có được. Cho nên hắn tình nguyện hy sinh bản thân, là chân long sinh ra trong thời đại đạo lịch mới mở ra, gánh vác trách nhiệm khổng lồ, chống lại thời đại nhân tộc cường thịnh nhất, Ngao Kiếp sinh ra đã bất phàm. Hắn không chỉ vượt qua những người cùng thế hệ, thông đỉnh chư hải, mà còn là muốn cạnh tranh cùng với các đời Long Quân. Hơn 1000 năm khổ tâm nghiên cứu, chuẩn bị cuối cùng mà hắn ta làm cho hải tộc sẽ được sinh ra sau khi hủy diệt Thương Hải. Phúc Hải Hiền Sư đã sáng tạo ra một môn pháp thuật thiên giai có tên là Vạn Pháp Quy Khương. Hắn tạo ra một thế giới mà hiện giờ chỉ có một mình hắn biết tên là Quy Khương. Có nghĩa là trong biển có một thung lũng không đáy, là nơi hội tụ của muôn sông. Đó chính là vùng đất vĩnh hằng mà đã chuẩn bị kỹ càng cho hải tộc. Một khi Thương Hải thất thủ, hoặc là khi tận thế đến, hắn sẽ hủy diệt Thương Hải, lợi dụng sức mạnh của Thương Hải khô cạn, đưa những ngọn lửa cuối cùng của hải tộc vào thế giới Quy Khư, ở nơi sâu nhất Thương Hải, không có gì là không thể tiến vào vĩnh hằng. Cho đến khi vũ trụ khởi động lại, sinh cơ lại bừng lên, hay là thế giới Quy Khư sinh ra thiên kiêu đủ để phá vỡ ngày tận thế, hoàn thành đại nghiệp cứu thế kia, hoặc là vào thời khắc then chốt khi chiến trường thần tiêu mở ra, sẽ lại trở về. Đương nhiên, hắn sẽ không để Thương Hải cho nhân tộc, cho dù nơi đây chỉ là một vùng đất cằn cỗi và đầy rẫy nguy hiểm. Hải tộc đã từng nhường một lần rồi. Lần trước, chính là thần lục được để lại cho nhân tộc. Nhưng mà thời gian trôi qua, chẳng mang đến một chút hy vọng nào cho hải tộc. Chỉ có điều Ngao Kiếp chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Hắn đưa ra quyết định đầy dứt khoát, bởi vì thời cơ không chờ đợi ai, hải tộc không có thời gian để do dự. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là lựa chọn này dễ dàng. Thứ mà chính tay hắn hủy diệt chính là quê hương của hải tộc suốt mấy trăm ngàn năm qua. Vào thời khắc này, bất kể là dân chúng ven biển ở khắp nơi các hòn đảo vùng biển gần, hay là sinh linh hải tộc ở khắp các vùng biển trên Thương Hải, đều không thể tránh khỏi cảm giác bi thương. Cảm xúc ấy không phải đến từ ngũ quan, mà là từ sâu thẳm trong linh hồn họ. Họ sinh ra từ nước, lớn lên và tồn tại ở biển cả, tất nhiên trở nên gần gũi với biển và cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự suy kiệt của Thương Hải. Hải Minh là tiếng khóc bi thương của Thương Hải, cũng là nỗi đau đớn của người mẹ. Là con, sao có thể không đau lòng trước nỗi đau của mẹ chứ? Tào Giai trường khống 10 vạn hạ thi đại quân, ngang nhiên nhảy xuống trung cổ thiên lộ. Muốn lấy đầu Long Quân, nhưng mà chỉ sau một đao, thiên đao lại quay người, nhất đao này vốn dĩ chưa đại đường lui. Hắn vô cùng cảnh giác với thủ đoạn của Ngao Kiếp, trong hoàn cảnh của Thương Hải, hắn phải đặt vào việc bảo toàn lực lượng lên hàng đầu. Nhưng hắn khi dẫn quân rút về Trung Cổ Thiên Độ, lại bị chặn lại bởi một bức tường cao bất ngờ xuất hiện từ lúc nào. Bức tường dựng đứng dưới biển sâu, cao ngất tận trời, chắn ngang đông tây, ngăn cách mọi vật. Lúc này Ngao Kiếp không sử dụng sức mạnh của bản thân, mà là dùng mạt kiếp, lực lượng hủy diệt bùng nổ trong quá trình thương sinh, trong quá trình Thương Hải suy tàn. Một bức tường cao không thể vượt qua, lấy tài kiếp làm nhà giam, giam cầm đại quân hùng mạnh. Bình sát tiền đào kia vốn có thể xé núi chém biển, chỉ trong một nháy mắt hóa thành trương vũ thiên xà. 10 vạn đại xà đại quân như là máu huyết trong cơ thể, mặc cho Tào Giai điều khiển tùy ý, chuyển từ tấn công sang phòng thủ trong nháy mắt. Thiên xà thổ tín, tựa như là cầu vồng kinh hãi xẹt qua vầng trăng. Sương mù quần quận che giấu hành tung, ngưng tụ thành cảnh tượng sương mù dày đặc kiên cố giữa bầu trời Thương Hải đang rung chuyển dữ dội. Nhưng mà nếu không có tiếp viện, bị nhấn chìm chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí nếu Ngao Kiếp bằng lòng trả giá thì ngay cả thời gian cũng không cần thiết. Trước thân rồng khổng lồ gần như vô tận kia, thiên xà chỉ như là một con cá trạch nhỏ bé. Liệu người cảnh quốc có đến tiếp ứng không? Trong Vĩnh Thiên Bình, giọng nói Cơ Phượng Châu vang lên. Long quân muốn chết, lại muốn chết một cách không cam lòng như vậy hay sao? Ngao Kiếp cười lớn nói. Không phải chậm không chết được, mà là đao của Tào Giai chưa đủ sắc. Cảnh Hoàng, hãy tự mình cầm kiếm lên đi. Tiếng cười quán thực sự ngạo nghễ, khiến cho cả thân rồng khổng lồ cũng phải rung chuyển, tựa như là những dãy núi trùng điệp đang oằn mình ở trong cơn giông bão. Tiếng cười điên cuồng của Hạ Thương Hải Long Quân hòa vào tiếng khóc bi thương của Thương Hải. Rốt cục là ai đang khóc? Ai đang cười đây? Huyết chiến Giáp Tử, huyết chiến Tân Dậu, huyết chiến Vân Lĩnh. Lịch sử hải tộc sau thời Trung Cổ là một chuỗi những cuộc chiến đẫm máu. Nhưng mà tất cả những nỗ lực trong suốt mấy trăm, ngàn năm qua đều là vô ích. Từ các bậc tiên hiền của hải tộc cho đến Cao Giai, trải qua nhiều thế hệ, tộc quần không ngừng phát triển nhưng mà lại bị giới hạn bởi sự cằn cỗi bẩm sinh của Thương Hải. Làm sao có thể so sánh với nhân tộc đang chiếm giữ thần lục, thèm muốn vạn giới chứ? Nhân tộc đã từ bỏ nhân hoàng mà đi theo lục hợp thiên đường. Còn bọn họ, ngay cả tôn vị Long Hoàng năm xưa cũng là một khoảng cách xa vời. Sau khi Cao Giai thất bại trong việc đột phá siêu thoát, trước khi chết đã phong ấn về giới, chính là muốn chờ đợi đến khi loạn lạc nổi lên ở thần tiêu, tập hợp sức mạnh của chư thiên vạn giới, tái diễn cảnh tượng viễn cổ đặt đổ thiên đình yêu tộc. Những người cảnh quốc đã mở ra Trung Cổ Thiên Lộ. Cơ Phượng Châu dẫn Vĩnh Thiên Bi đến đây, vượt qua mê giới, muốn tước đoạt tư cách tiến vào chiến trường thần tiêu của bọn họ trước thời hạn. Ngao Kiếp đã nhìn thấy quyết tâm của người cảnh quốc, nên cũng thể hiện quyết tâm của chính mình. Trận chiến cuối cùng không nên xảy ra ở Thương Hải, nhưng mà kẻ địch đã đánh đến đây, vậy thì hãy để vùng biển này bị hủy diệt, đưa những tinh nhuệ của hải tộc rời đi, đợi đến thời cơ thích hợp. Sự tồn tại của Vĩnh Thiên Bi là để chấn áp Thương Hải, nhưng mà vùng biển này sắp chết rồi. Cho dù Vĩnh Thiên Bi có thể dẹp yên hỗn loạn, nhưng mà làm sao có thể khiến một người sắp chết được an nghỉ đây? Long Hoàng Cửu Tử gần như được sự trời ban cho quyền năng thống trị biển cả, dưới thủ đoạn là mô phỏng Liệt Sơn Nhân Hoàng của cảnh quốc. Bọn họ được sinh ra là để chấn giữ Thương Hải, nhưng mà khi hải không còn thì quyền có ý nghĩa gì? Vĩnh Thiên Bi nhất thời không biết nên làm gì, mà ý nghĩa chủ yếu của Trung Cổ Thiên Độ chỉ là cây cầu nối. Sau khi Ngao Kiếp rút cồi dưới đáy nồi, mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Giọng nói Cư Phượng Châu vẫn bình tĩnh vang lên từ trong Vĩnh Thiên Bi. Xem ra người không định để lại bất cứ một thứ gì cho trẫm sao? Đương nhiên hắn ta thông rồi. Cảnh quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, đầu tư lớn như vậy, chuyến đi này không có lý do nào lại không giành được chiến thắng. Mà còn là toàn thắng nữa. Đại thắng. Kết quả tốt đẹp nhất, đương nhiên là chinh phục hoàn toàn Thương Hải, khiến cho hải tộc quy phục như thủy tộc, trở thành đồng minh của nhân tộc. Kết quả thứ hai là tiêu diệt hải tộc, loại bỏ một mối nguy hiểm lớn của chiến trường thần tiêu, độc chiếm tài nguyên của Thương Hải. Nhưng mà cho dù Thương Hải có chết, và lúc này, thì kế hoạch bình định Thương Hải cũng đã trở thành công. Thương Hải đã suy kiệt, chẳng phải đã là bình định rồi hay sao? Chỉ cần đảm bảo ưu thế trên chiến trường thần tiêu thì chuyến đi này không uổng. Là đế quốc trung tâm, thắng lợi nhân tộc chính là thắng lợi của cảnh quốc. Không, trẫm vẫn muốn để lại một chút gì đó. Ngao Kiếp cười lớn nói, để lại hai đội quân hùng mạnh nhất thiên hạ này, để lại hai đại danh tướng đương thời này, đồng thời cũng để lại cho vị thiên tử đầy dã tâm của Cảnh Quốc một ấn tượng khó phai. Nếu Đỗ Ách bị lật đổ, Vu Khuyết chết đi, Cơ Phượng Châu bị thương nặng, không biết Cảnh Quốc có giữ được vững được vị trí đầu hiện nay hay không, các quốc gia khác có an phận hay không. Nếu Tề Quốc mất đi Tào Giai và Hạ Thi Quân, chỉ dựa vào mỗi Diệp Hận Thủy liệu có thể nắm giữ được vùng biển không? Vô số vực sâu hiện lên dưới đáy biển, điên cuồng nuốt chửng nước biển. Trong tiếng kêu gào tuyệt vọng, toàn bộ Thương Hải như một sinh vật sống đang bị rút cạn máu, đau đớn đi đến bờ vực hủy diệt. Mực nước biển nhanh chóng hạ xuống, đáy biển dần lộ ra thân rồng khổng lồ như là ngọn núi của Ngao Kiếp, cũng dần dần hiện rõ ở trước mặt mọi người. Lúc này mọi người có thể nhìn thấy cảnh tượng ngày tận thế đang hiện ra từng lớp vảy của hắn. Chết là kết thúc của một con đường, nhưng mà nguyên nhân cái chết đã có vô vàn, toàn thân là tai kiếp, chính là mạt thế chi lòng. Thương Hải càng đến gần cái chết thì thân thể Ngao Kiếp càng trở nên mạnh mẽ. Trong đôi mắt rồng đỏ rực như hai mặt trời kia, mỗi bên đều có vòng xoáy sâu không đáy đang xoay tròn, nuốt chửng tất cả sức mạnh hủy diệt của Thương Hải. Và lúc này giọng nói Cơ Phượng Châu vẫn bình thản như trước, đủ sức chấn áp tất cả. Tuyệt cảnh mới thấy khí tiết, Đông Hải Long Vương đương thời quả nhiên là bậc hào kiệt của khí phách. Nếu các người sinh ra ở thời thượng cổ, nói không chừng có thể trở thành Long Hoàng, thay thế Nguyên Hồng, sánh ngang Hy Hồn. Chậm thấy anh hùng rơi vào cảnh đường cùng. Văn Minh đứng trước bờ vực sụp đổ, không khỏi cảm thán, nhưng vì nhân tộc vạn thế, chậm chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn thở dài rồi đột nhiên lên tiếng, làm phiền Linh Thần trưởng giáo. Hắn không tiếc rời khen ngợi, không tiếc thủ đoạn. Ba thánh địa của đạo môn là Đại La Sơn, Ngọc Kinh Sơn và Bồng Lai Đảo. Người được gọi là Linh Thần chính là trưởng giáo Bồng Lai Đảo, Linh Thần chân quân, Quý Tổ. Không ngờ hắn cũng đã ở đây chờ đợi. Sự chuẩn bị của Cảnh Quốc cho trận chiến này còn chú đáo hơn những gì mà mọi người tưởng tượng rất nhiều. Sau khi vị thừa tướng kia vạch ra kế hoạch trong mật thư, Đường Kim Cảnh đã dốc toàn lực để thực hiện, gần như dồn hết mọi nguồn lực. Thực sự đã chứng minh, sau khi Ngao Kiếp xuất hiện trực tiếp phủ nhận mọi kế hoạch phản công của cường giả hải tộc, quyết đoán sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng, tự tay hủy diệt Thương Hải, đưa hải tộc chạy trốn, có lẽ đây là lựa chọn chính xác nhất. Ví dụ như Đại Ngục Hoàng Chủ Trọng Hy đã từng chằm chằm nhìn vào con bá hạ kia tử long, muốn nhân cơ hội này khuấy động thiên đạo, giống như Huyền Thần Hoàng Chủ đối đầu với Tuân Nghi, cũng bị Ngao Kiếp phái đi ngay lập tức. Với chuẩn bị của Cảnh Quốc, những kế hoạch phản công của hải tộc chẳng khác nào là muối bỏ bể, chỉ khiến cho hải tộc chìm đắm trong ảo tưởng về cuộc chiến vô vọng, từng bước một đi đến bờ vực diệt vong. Đến lúc nhận ra thì đã là không còn sức lực để phản kháng, thậm chí đã chạy trốn. Sau khi Thương Hải bị khống chế, quân đội nhân tộc có thể tự do ra vào, hải tộc lấy tư cách gì mà đàm phán điều kiện với nhân tộc đấy? Sau khi Cảnh Quốc bất ngờ tấn công, quân đội thẳng tiến ra biển, lại không dồn dập tấn công mà lựa chọn từng bước tung ra thủ đoạn. Chẳng qua là muốn xem xét phản ứng của các thế lực khác, chờ đợi bọn họ mắc sai lầm, cũng là muốn đun lửa nhỏ mà luộc cá, từ từ hành hạ đối thủ. Chỉ thế trên bầu trời Thương Hải, nơi cuối tầm mắt xuất hiện một hòn đảo tiên mờ ảo, như từ 9 tầng trời rơi xuống. Bồng Lai tiên đảo soi sáng cả trung cổ thiên lộ. Ở trong con đường huy hoàng rực rỡ đó, một bóng người cao thon mặc đạo bào chậm rãi bước tới, thân hình được bao quanh bởi hào quang, tỏa ra ánh sáng thuần khiết. Gương mặt hắn ta tuy rất rõ ràng, nhưng mà lại không thể nhớ được, nhìn thấy rồi sẽ quên ngay. Hắn đi ngang qua Đấu Ách đại quân đầy uy phong, bước qua Vu Khuyết đang cúi đầu hành lễ, sải bước giữa ánh mắt của tất cả cường giả. Mạt kiếp chi lực. Hắn nhìn thân rồng khổng lồ ở phía dưới, giọng nói mang theo một chút khó hiểu. Sở biết Đông Hải Long Vương sẽ dùng đến thủ đoạn này, ta nên gọi Thái Ngu chân quân đến xử lý. Dù sao đây cũng là Thương Hải, giọng nói Cư Phượng Châu vang lên. Ngoài biển có tiên sơn, tên là Bồng Lai. Tương truyền, Bồng Lai đảo nằm giữa biển khơi, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt người đời, vẫn luôn phụ trách xử lý mọi việc của đạo môn ở hải ngoại. Đúng là không cần thiết phải mời chân quân của Đại La Sơn đến giải quyết chuyện của Thương Hải. trừ khi Bồng Lai Đảo tự nhận là không thể xử lý được. Nhưng linh thần trường giáo đang ở đây, sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Hắn bước đi trên trung cổ thiên lộ, ung dung như đang tản bộ dưới ánh mặt trời, chỉ nhẹ nhàng vung tay áo, giơ bàn tay sạch sẽ lên trời, năm ngón tay xòe ra như muốn nâng cả bầu trời đầy mây đen và sấm sét, nhẹ nhàng nâng lên, mây mù tan đi, trời cao thêm trăm trượng, sau đó lật ngược lại. Giữa trời và biển bỗng trở nên mơ hồ, như tấm gương đồng sáng bóng bị mài mòn, nhìn thế giới bên ngoài như là bị ngăn cách bởi một lớp kính, mọi thứ đều trở nên méo mó, dù thế nào cũng không thấy rõ. Nhìn kỹ lại, không phải không gian trở nên mơ hồ, mà là giữa trời và biển xuất hiện vô số hạt bụi nhỏ li ti. Chúng khiến tầm mắt của mọi người trở nên hỗn loạn. Những hạt bụi này phải đến ức vạn đấy. Chúng tụ tập lại với nhau, như là mây, như là khói, nhỏ bé và hùng vĩ. Bất kể là nhân tộc hay hải tộc, khi nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Linh thần chân quân rất có nhiều thủ đoạn và thần thông vô thượng, nhưng mà thứ khiến người ta ấn tượng nhất vẫn là Trần Lôi Thuật, do một tay hắn sáng tạo, hay gọi là Lôi Pháp Đệ Nhất Đạo Môn. Lôi pháp này được thi triển trong tay hắn không hề phức tạp mà vô cùng đơn giản, chính là vô số trần lôi. Đạo đại đạo chí giản, lật tay hiện trần lôi. Vô số trần lôi lơ lửng giữa trời và biển, khiến những ai biết được thuật pháp này đều phải kinh hãi. Cách hắn đối phó với ngao kiếp thật đơn giản, đó là hủy diệt Thương Hải. Đông Hải Long Vương muốn hủy diệt thế giới, linh thần chân quân muốn hủy diệt thế giới, dường như là trăm sông đổ về một biển. Nhưng mà Thương Hải do ngao kiếp hủy diệt hay là do quý tộc hủy diệt lại là hai kết quả hoàn toàn khác nhau, bởi vì điều này quyết định xem ai mới là người nắm giữ sức mạnh hủy diệt, mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của ngao kiếp. Thương Hải rộng lớn vô ngần, muốn giết chết nó không đơn giản. Ngao kiếp là chủ nhân của Thương Hải, nắm giữ quyền lực tối cao của vùng biển này, là âm thầm lên kế hoạch suốt ngàn năm mới có thể trong một đêm hủy diệt Thương Hải từ trong ra ngoài. Nếu không phải hắn ra tay trước thì cho dù linh thần chân quân có mạnh đến đâu thì cũng khó có thể dễ dàng hủy diệt Thương Hải. Nhưng vì ngao kiếp đã tự mình thúc đẩy quá trình hủy diệt Thương Hải, tự tay bóp nghẹt sinh mạng của vùng biển này, cho nên quý tổ mới đủ không gian để thi triển thủ đoạn của mình. Hắn là người mạnh nhất đạo môn về lôi pháp, nếu xét về sức phá hoại thì trong đạo môn không ai sánh bằng. Một khi ức vạn trần lôi đồng loạt bùng nổ, sức phá hoại đối với Thương Hải còn kinh khủng hơn cả ngao kiếp nữa. Đến lúc đó, liệu quy khư thế giới có thể mở ra hay không? Liệu tinh nhuệ của hải tộc có thể di chuyển thành công hay không? Liệu kế hoạch chạy trốn của hải tộc có thể thực hiện được hay không? Liệu bọn họ có thể đợi đến lúc chiến trường thần tiêu mở ra hay không? Tất cả đều là một dấu hỏi lớn. Phong xin phép ngừng sớm đây mọi người nhé. Xin phép mọi người từ đầu tập. Mình có việc bận nên hôm nay không thể đọc nhiều chuyện được. Tiên Phong xin chào tất cả anh em và xem livestream sau nhé. Và rất hy vọng anh em ủng hộ bộ truyện này để Phong có thể tiếp tục theo cái bộ truyện này đến kết thúc. Mặc dù nó rất là dài và cái lượng view nó giảm cũng rất là nhiều. Tuy nhiên là những anh em nào đang ủng hộ Phong thì hãy ủng hộ Phong mà. Bằng những cái like và những cái comment thật là nhiều một chút để cho Phong có thêm tinh thần để theo đến bộ truyện này. Hiện tại thì bộ truyện này lượng view nó khá là ít. Bên kia thì Lục Tiên Ký nó là một cái gu truyện khác thì cũng đang lạ với mọi người. Và hy vọng nếu mà phát triển được cái dạng bộ truyện đó thì anh em ủng hộ. Còn không thì nếu anh em muốn một truyện nào khác thì Phong có thể thay đổi bộ truyện đó. Thay đổi là thêm một bộ truyện nữa. Và dừng lại cái Lục Tiên Ký kia. Thực sự là... mình đọc thì mình cũng cảm thấy nó hơi ngược với cái kiểu chuyện mà mình hay theo, thậm chí nó còn khác cả cái kiểu Vương Khả nữa. Nhưng mà nhiều anh em yêu cầu hoặc là anh em có thể là anh em cũng cũng đọc review thôi, nhưng mà khi vào thực sự thì anh em mà ủng hộ thì Phong mới theo, còn không thì có thể chúng ta sẽ đổi bộ chuyện khác. Và còn bộ chuyện này thì Phong cũng hứa với anh em là sẽ đi hết. Nhiều anh em có inbox mình là cố gắng đi hết, nhưng mà thực sự là mình đã nói đi hết là đi hết bộ truyện này. Anh em yên tâm nhé. Ok, xin chào mọi người. Hôm nay nghỉ sớm nhé. Hẹn mọi người hôm sau.